Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 95, Nhật ký vua zombie giả 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh vang lên tiếng động. Nệm trên giường lõm xuống. Sở Ly đưa quay qua kéo người bên cạnh lại. Mùi thơm thoang thoảng bên mũi làm cô cảm thấy dễ chịu. Sở Ly nói muốn ngủ là thật sự ngủ. Cô thấy việc ôm hắn ngủ làm cho giấc ngủ của cô đặc biệt ngon hơn. Cô nuôi hắn lâu như vậy, ôm ngủ một chút thì đã làm sao? Tiêu Địch cả người cứng ngắc để mặc Sở Ly ôm. Phía trên vang lên giọng nói. Nói đi, tại sao lại trốn tôi? Tôi không trốn, là vì hắn có việc muốn làm. Không phải trốn cô. Hôm nay đi đâu? Về chỗ thí nghiệm kia. Có đồ muốn lấy. Lần sau đi đâu phải báo với tôi. Tại sao? Không phải cô cũng giấu tôi sao? Vậy bây giờ tôi sẽ không giấu anh gì nữa. Sở Ly âm thầm chửi thề. Tất cả là tại cái tên VAN bác nhiều chuyện. Có phải cô vẫn còn thích hắn? Đây mới là câu hỏi Tiêu Địch muốn nói. Nhưng hắn lại không hỏi ra khỏi miệng. Thật, mới là lạ. Thật sao? Tiêu Địch đang nói đến việc của Tống Uy. Vậy cô với Hứa Nghiêm là như thế nào? Tại sao cô giết tất cả nhưng giữ lại hắn? Tiêu Địch hơi nhỏm đầu dậy. Trong bóng đêm hắn nhìn về gương mặt lờ mờ của cô. Tiêu Địch, tôi không thể nói cho anh về mối quan hệ trước đây với anh ta. Sở Ly vốn có phải đào hiểu đồng đâu. Cô dường như hiểu được tâm trạng của Tiêu Địch nên nhẹ giọng dỗ hắn. Nhưng bây giờ hắn chẳng là cái gì với tôi cả. Tôi có thể khẳng định một điều, tôi không thích hắn. Chưa bao giờ thích. Câu khẳng định của Sở Ly làm Tiêu Địch âm thầm nhẹ nhõm. Chỉ cần cô không thích hắn ta là đủ rồi. Được, tôi tin cô. Nhưng mà, cô cũng không thể thích người khác. Sở Ly hơi mỉm cười nhìn hắn ta. Chấm, tại sao tôi không được thích người khác chứ? Tiêu Địch tỏ vẻ khó chịu. Tôi không thích, kể anh chứ. Anh không thích thì liên quan gì đến tôi? Sở Ly nổi hứng trêu chọc. Tiêu Địch đột nhiên ngồi dậy. Thoát khỏi vòng tay của Sở Ly. Giọng nói gay gắt. Vậy cô coi tôi là gì? Ngủ rồi còn không chịu trách nhiệm. Má ơi! Người không biết còn tưởng bọn họ thật sự làm cái gì với nhau rồi đấy. Chỉ là ôm ngủ một chút thôi có được hay không? Chịu trách nhiệm. Hôm trước ai đó còn nhận là anh trai tôi đấy. Sở Ly thành công làm Tiêu Địch tức giận. Hắn nghiêng người như muốn rời khỏi giường nhưng lại bị ai đó ôm ngã trở lại. Được rồi, tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì. Sở Ly ôm người trong tay nhắm mắt lại. Cô buồn ngủ rồi, không muốn trêu chọc hắn nữa nhưng Tiêu Địch lại tiếp tục nói. Tôi muốn bảo vệ cô, cho nên tôi phải mạnh hơn nữa. Đó là lý do mà hắn trở về phòng thí nghiệm cũ. Hắn không muốn lại trơ mắt nhìn cô gặp nguy hiểm mà không thể làm gì như hôm ấy. Sở Ly đang nhắm mắt mỉm cười. Không nhạo báng, cũng không cổ vũ, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Bàn tay cô đang đặt lên vị trí vết thương trên ngực của hắn. Một lúc sau, người bên cạnh dường như đã ngủ rồi. Không gian rất im ắng. Tiêu Địch đưa tay lên ôm lấy người bên cạnh. Đào Hiểu Đồng, hắn muốn cô gái này. Muốn đến mức có thể hy sinh cả tính mạng. Sáng sớm Sở Ly thức dậy thì Tiêu Địch đã đi rồi. Cô bước xuống dưới tập hợp thành viên của đội. Cô thông báo việc mấy ngày tới sẽ có zombie tấn công và nói mọi người chuẩn bị tâm lý trước trận chiến. Sở Ly muốn Vũ Đình đi thông báo cho CAN cứ. Tất nhiên là cô ta phải tìm cái cớ thật tốt để đám người chỉ huy đó tin tưởng. Thông tin này cô lấy từ đâu? Câu hỏi này của Vũ Đình cũng là điều mà những người khác muốn hỏi. Nếu như tôi có thể nói thì đã không kêu cô tìm một cái cớ. Tất nhiên cô có thể chọn lựa không tin. Nữ chính nhìn Sở Ly. Một câu trả lời không khiến người khác hài lòng nhưng mà. Vũ Đình lại chọn lựa tin tưởng. Bởi vì CAN cứ vẫn chưa nhận được tin tức của thủ đô nên Vũ Đình đã lấy con dấu từ chỗ Hứa Nghiêm. Cô làm giả một công VAN do Hứa Nghiêm chuyển đến từ thủ đô thông báo về việc này. khiến cho bên trên đưa xuống quyết định TA Ân Cường phòng vệ toàn CAN cứ. Hai ngày sau, quả nhiên từ đài quan sát có thể trông thấy một đội quân zombie đang tiến tới. Dẫn đầu là một con người. Khi nghe tin này, Vũ Đình lập tức nhìn sang Sở Ly. Cô ta đã nói đúng. Đoàn ZNA Ân giả ở trên tường nhanh chóng bắn ZNA Ân cùng với pháo nổ về phía zombie. Bởi vì đã được chuẩn bị nên zombie không thể phá cổng dễ dàng như trong cốt truyện. Mà Sở Ly gặp lại vua zombie giả kia lập tức không đợi nổi muốn ra tay giết hắn. Một mình cô nhảy xuống sông vào đám zombie. Đào Hiểu Đồng là bị vua zombie tiết lộ thân phận trong trận chiến này. Nhưng bây giờ hắn chưa kịp tiết lộ thì cô đã xông tới tấn công rồi. Đám người trên cổng thành nhìn thấy cô nhảy xuống ban đầu còn há miệng kinh ngạc. Sau đó lại thấy zombie không hề công kích cô gái. Sở Ly xuất hiện trước mắt vua zombie khiến hắn ta bất ngờ. Hắn không nghĩ là cô còn sống. Tại sao ngươi chưa chết? Tại sao ta phải chết? Ngươi nghĩ đám zombie còn con đó có thể giết ta? Chấm, hắn ta coi thường cô quá rồi. Vua zombie lập tức phát động ZNA Ân tấn công về phía Sở Ly. Hừ, người có thể giết ta còn chưa ra đời đâu. Sở Ly bây giờ đang đè vua zombie xuống đất. Hắn ta tức giận hét lớn. Tại sao? Ngươi cũng là zombie cơ mà. Ngươi không biết tại sao xuất hiện chúng ta sao? Ngươi còn muốn bảo vệ con người. Sai rồi. Ta không bảo vệ con người. Ta chỉ làm điều ta thích mà thôi. Còn nữa, ta là vua zombie, không phải ngươi. Sở Ly nói rồi bẻ gãy đầu hắn ta. Vua zombie chết. Đám zombie cấp thấp bị mất kiểm soát. Lập tức trở bên hỗn loạn. Bọn chúng điên cuồng xông về phía cổng thành. Sở Ly nhảy lên cổng thành thì bắt gặp mấy ánh mắt sợ hãi đang nhìn cô. Một người run rẩy lên tiếng. Cô là vua zombie. Sở Ly cười híp mắt. Đúng vậy, bây giờ thì cô chắc chắn là duy nhất rồi. Ngay sau đó, lập tức có rất nhiều ZNA Ân bắn về phía Sở Ly. Cút đi, zombie, cô ta đã lừa chúng ta. Giết chết cô ta, nhưng những ZNA Ân của bọn họ lại bị một người khác đỡ lấy. Tiêu Địch xuất hiện bắn ra lôi điện về phía đám người đó. Giọng nói sắc bén vang lên. Các ngươi thử tiến lên xem. VAN bác, Dư Nguyệt cũng lập tức chạy tới đứng trước mặt cô. Dư Nguyệt lập tức lên tiếng. Cô ấy là người tốt. Các người thì biết cái gì chứ? VAN bác quay đầu nhìn Sở Ly. Bây giờ tôi mới biết vì sao lại đặt tên đội nhiệm vụ là zombie xinh đẹp. Hiểu Đồng, tôi xin lỗi vì mấy lần đã chê bai nó. Sở Ly nhìn Tiêu Địch rồi lại nhìn VAN bác. Dư Nguyệt, các người. Sở Ly còn chưa nói xong thì hàng loạt người nữa cũng xuất hiện. Đó đều là thành viên của đội zombie xinh đẹp. Tất cả bọn họ đều đồng thanh hô to. Chấm, cô ấy không phải người tốt nhưng là zombie tốt. Sở Ly đứng sau rất nhiều bóng lưng. Yếu ớt lên tiếng. Vấn đề là... Các ngươi không thấy zombie đang phá cổng sao? Ở đây nội chiến rồi làm mồi cho zombie hả? Lúc này Vũ Đình đứng ra lên tiếng. Nói về việc Hiểu Đồng là người thông báo tin zombie đột kích để cô thông báo với mọi người. Công VAN mà cô đưa cũng chỉ là làm giả. Chuyện trước mắt là đám zombie này. Tôi đảm bảo cô ấy sẽ không gây hại cho chúng ta. Lúc này một người trong đám lên tiếng. Không phải cô ta nhận mình là vua zombie sao? Vậy thì bảo cô ta ra lệnh cho đám zombie ấy dừng lại không phải là được rồi. Vua zombie pha, ke Sở Ly lần đầu cảm giác tự mang đá đập chân. NA ân lực của thân thể này không thể sai khiến số lượng zombie khổng lồ như vậy. Trừ khi cô sử dụng đôi mắt của mình, nhưng cũng không thể bắt tất cả đám người ở đây nhắm mắt lại. Không lẽ đánh xong lại phải đi xóa ký ức của từng người? Số lượng người này, ải, chắc cô chết vì kiệt sức mất. Khi Sở Ly còn đang suy nghĩ thì Tiêu Địch đã đứng ra. Không cần cô ấy. Tôi có thể khiến bọn chúng dừng lại. Cách chương.